Chàng rể siêu cấp, chương 1667. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên sợ hãi run rẩy một cái, cơ thể y uy về sau mấy bước theo bản năng. Trong lúc đang lùi thì tay anh chạm phải một món đồ vật kỳ lạ. Anh cúi đầu xuống nhìn và thấy đó là một khúc xương. Anh hoảng hốt ném khúc xương đó đi. Hàn Tam Thiên sợ hãi nhìn rồi âm đáng sợ của con quái vật kia. Nhưng càng nhìn lại càng thấy quan thuộc, càng xem y ại càng thấy lạ. Anh không chết, còn thứ trước mặt anh cũng không phải tà quái vật mà là Chu Dĩnh. Chẳng qua là Chu Dĩnh tóc này, trông kinh khủng hơn trước đó rất nhiều. Tóc bạc trên đầu ban này, bây giờ đã rơi xuống bệ đá gần như toàn bộ, để lộ một cái đầu đầy rẫy những vết sẹo. Không có sự che chắn của mái tóc mà toàn bộ mặt mũi đều lộ rõ ra ngoài. Người này chỉ có một nửa gương mặt trông giống như một nửa mảnh xương và một nửa xác chết đã bị khô héo. Nhìn thấy sự sợ hãi của Hàn Tam Thiên, Chu Dĩnh ý thức được điều này vì thế quay đầu hướng về bàn khác. Cố gắng để lộ một nửa bên mặt có da có thịt. Hàn Tam Thiên thấy động tác này thì trong lòng cảm thấy có hơi áy náy, lúng túng muốn đứng dậy nói xin lỗi. Nhưng khi vừa dùng một chút lực thì cả người Hàn Tam Thiên nhanh chóng bắn thẳng lên đỉnh núi. Y20 giờ, Yoga bản quyền 1511A1 Q1 không sai, là bản. Thậm chí là như một cái máy phóng. Anh chỉ hơi dùng sức nhưng kết quả là đầu anh bị đập mạnh vào vách đá của hang động. Nếu không phải thể chất của cơ thể Hàn Tam Thiên vượt trội thì một cú đập này e rằng có thể khiến Hàn Tam Thiên bề đầu chảy máu, khi anh tiếp đất thì một nửa chân đã lún vào bùn. Chuyện này, Hàn Tam Thiên nhìn cơ thể mình vớt ánh mắt khó tin. Anh có cảm gì ác, cơ thể anh đang tràn đầy một hàng tượng vô cùng mạnh mẽ. Anh chưa bao giờ gặp năng tượng này, nhưng lạt khiến tinh thần anh vô cùng phấn khích, thậm chí ngũ quan của anh cũng thay đổi một cách rõ ràng, bởi vì anh thậm chí còn có thể nhìn rõ ở nơi tối đen xa xa kia của hang động có những thứ gì. Người nhắm vào vách tường của hang động và thử xem, Chu Dĩnh nhẹ GT, ỏng tên tiếng, Hàn Tam Thiên gật đầu một cái, nhắm thẳng vào vách đá hang động, nhanh chóng đánh một cú mà không chút do dự nào. Am, một tiếng vang vô cùng lớn, toàn bộ cánh tay của Hàn Tam Thiên xuyên thẳng qua vách tường của hang động. Đây là thứ ma lực kinh khủng gì thế này? Hàn Tam Thiên cảm thấy không tưởng tượng nổi, nếu cánh tay anh dù dài thì Hàn Tam Thiên có cảm giác nắm tay mình có thể đâm thẳng ra ngoài hang động. Sư mẫu chuyện này, Hàn Tam Thiên ngạc nhiên, vui mừng nhìn cánh tay mình. Không cần phải ngạc nhiên như thế, ta đã giúp ngươi đã thông 7-8 đường kinh mạch, cũng đã đem toàn bộ công lực cả đời của ta truyền hết cho ngươi. Nhưng ngươi vẫn chưa hiểu rõ các phương pháp tu y huyện, vì thế vẫn chưa thể vận hành được nó. Chờ đến khi ngươi có thể làm chủ được chúng trong tương lai thì ngươi mới biết được sức mạnh thật sự là gì. Hôm nay chỉ là một cú bàng sơn mà thôi, Chu Dĩnh nhẹ nhàng nói. Nghe thấy những lời Chu Dĩnh nói, Hàn Tam Thiên đứng sững người tại chỗ. Chu Dĩnh mang toàn bộ công lực của cả đời mình truyền lại cho anh. Sư mẫu, người, cuối cùng thì Hàn Tam Thiên cũng sáng tỏ vì sao chỉ trong một thời gian ngắn mà mặt mũi của Chu Dĩnh hoàn toàn hư hao như thế. Nhớ lại vừa rồi Minh sợ hãi khi nhìn thấy hình dáng của Chu Dĩnh, trong lòng Hàn Tam Thiên càng cảm thấy áy náy hơn. Chu Dĩnh vì anh mà tóc cũng bị rụng hết, thế mà anh lại. Nghĩ tới đây, Hàn Tam Thiên nặng nề quỳ xuống đất. Ôi, ôi, Tam Thiên, đứng dậy đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta có câu, vợ chồng ia chim cùng rừng, nhưng ta luôn ngờ đại nạn sẽ ập tới đầu cả hai nhanh thế. Nếu sư phụ ngươi đã trở thành một tên vô dụng, vậy thì một người vợ như ta chắc chắn phải sống chết với hắn ta. Nói xong, bà ta sờ đầu Hàn Tam Thiên, sư phụ của ngươi không thể truyền thụ cho ngươi cách tu y huyện, thế thì sư mẫu sẽ thay chồng Minh làm tròn bổn phận. Vì thế Tiêu Tư, ngươi mau đứng lên đi, trong lòng Hàn Tam Thiên cảm thấy cảm động từ từ dâng dậy. Tam Thiên, sau khi ngươi đã được thừa kế nữa công ích của ta thì sau này ngươi phải bí mật tu y huyện. Cộng thêm năng lực đặc biệt bên trong cơ thể ngươi, một khi ngươi tìm ra được bí quyết, ta tin tương lai ngươi nhất định sẽ đạt được những thành tựu rất tốt. Mặc dù trên mặt Chu Dĩnh không có biểu cảm nào, nhưng giọng nói lại khá nhẹ nhàng. Vâng, Tam Thiên nhất định sẽ tu luyện thật tốt, tuyệt đối không phụ lòng sư mẫu. Chu Dĩnh gật đầu một cái, sau đó bà ta chỉ về sau tưng mình. Ngươi hãy vận khi một cách chính xác, sau đó nhìn những hình vẽ trên tường một cách cẩn thận. Phải nhớ rằng, nhất định phải vận khí mà ta đã truyền cho ngươi, nếu không những hình vẽ kia sẽ khiến tinh thần ngươi rối loạn. Vâng, Hàn Tam Thiên gật đầu một cái, không dám lơ là, bắt đầu vận khí rồi cẩn thận quan sát những hình vẽ trên tường. Ban đầu anh xem vẫn không hiểu, Hàn Tam Thiên dần dần phát hiện ra anh có thể hơ lếu được ý nghĩa của những bức tranh. Những hình ảnh này là phương pháp tu luyện rất kỳ lạ. Mặc dù Hàn Tam Thiên có thể được xem là một ngựa ồ trải qua hai thế giới, nhưng anh chưa bao giờ nhìn thấy những phương pháp tu luyện này, thậm chí trong tất cả sự hiểu biết của Hàn Tam Thiên thì phương pháp tu luyện này thuộc về lều tự hai bản thân. Ngay cả khi Hàn Tam Thiên gạt bỏ những suy nghĩ này thì sau này khi tu luyện vẫn cảm thấy kinh mạch và sức mạnh hoàn toàn bị đảo ngược, rất kỳ lạ. Nhưng phương pháp tu luyện này gọi là thiên âm thuật, là một loại kỹ thuật bỉ cảm đã biến mất trong thời cổ đại, ta cũng đã thực hành điều này nên mới biến thành dáng vẻ như thế này. Vì thế thật ra thì ta không nên dạy ngươi, nhưng ta phát hiện bên trong cơ thể ngươi có một năng lượng vô cùng đặc biệt, có thể âm mà cũng có thể dương, cực kỳ mạnh mẽ, có thể bù đắp những thiếu sót của thiên âm thuật. Chu Dĩnh nhìn thấu sự nghi ngờ của Hàn Tam Thiên, vì thế chủ động giải thích, còn bên ngoài động lúc này, cách chương.